phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21, chương 21 xuất quỹ. Tô Tử Khanh cả người run lên. Lạnh lẽo cảm giác như là bị rắn độc cuốn lấy cổ. Tim ở bên tai thổ lộ. Hơn nữa loại này sợ hãi nơi phát ra là, trong trò chơi NPC, Tô Tử Khanh nhịn không được chửi thầm. Lần này phim kinh dị sở dĩ tinh cấp cao, chẳng lẽ là bởi vì nơi này NPC muốn so với trước càng thêm trí năng. Phía sau nam nhân đợi nửa ngày không chờ Tô Tử Khanh động. Tập trung nhìn vào, Tô Tử Khanh nghiễm nhiên đã lâm vào ý nghĩ của chính mình bên trong không thể tự thoát ra được. Nam nhân cười lạnh một tiếng, trên tay dùng chút kính, thất thần, Tô Tử Khanh nhịn không được đi phía trước cọ cọ, lầm, hiểu lầm mơ siêu, mang theo âm dung giải thích hiểu lầm. Nam nhân giơ tay theo Tô Tử Khanh cầm chậm rãi hướng về phía trước. Vê khởi hắn cầm hung hăng vừa nhấc, Tô Tử Khanh lập tức nhíu mày, ngô, bị bắt nâng cầm lên, dư quang liếc đến nửa phần nam nhân dung mạo, đang muốn nói chuyện. Lại thấy nam nhân đã đem vứt bỏ, lòng bàn tay phủ lên cẳng chân, Tô Tử Khanh trở tay khuỷu tay đập ở nam nhân bụng. Nam nhân trốn tránh không kịp, Tô Tử Khanh sấn cơ hội này bay lên một chân, lại bị phản ứng lại đây nam nhân bắt lấy mắt cá chân hung hăng mà đem hắn túm qua đi. Mặt bộ chiều hạ, đôi tay bị hung hăng trói buộc ở sau người, Tô Tử Khanh thấy thế, không chút hoang mang. Vùi đầu ở gối đầu, nửa điểm dãy dụa ý tứ đều không có, chỉ nói, ta lão công là Tần Nam Mơ Siêu Tần Nam. Nam nhân lưu loát đem hắn đôi tay cột chắc, tháo xuống kia khối thiếu đến đáng thương vải dệt, ấn xuống hắn vòng eo nói, ta so ngươi nam nhân muốn hảo, muốn hay không thử xem. Tô Tử Khanh cười nhạo một tiếng, là cái nam nhân đều so với ta nam nhân cường, Tần Nam tặc thứ. Nam nhân động tác hơi không thể thành dừng một chút, ngươi đối với ngươi lão công rất không vừa lòng. A, chính là cái miệng cọp gan thỏ, yêu đương thời điểm còn hành, ai biết sau lại đó chính là hình ảnh chỉ cung tham khảo. Lạn một đám, nếu không phải không cơ hội, ta thật muốn cùng hắn nói chia tay. Loại người này ta đều lười đến phun tào. Ngươi nhanh lên, nếu là ngươi hảo ta liền nhận chuẩn ngươi. Không tìm hắn, nam nhân, ngoặc kép, nam nhân rối rắm nói, ta cảm giác, ngươi nam nhân hẳn là không ngươi nói như vậy thứ, hẳn là cũng còn hành đi, Tô Tử Khanh, ngươi một cái NPC tạm chấp nhận như vậy nhiều làm gì? Thống khoái lại đây, đừng lãng phí thời gian, lúc sau, nam nhân còn chưa thế nào dạng, Tô Tử Khanh liền bắt đầu kêu Tần Nam ngươi cái túng hóa. Liền biết chạy. Đẹp chứ không xài được, rác rưởi, ngoặc kép, đừng hô, nam nhân một phen che lại hắn miệng, hảo chơi sao, Tô Tử Khanh chân thành gật đầu, đặc biệt hảo chơi, Tần Nam. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh thấy Tần Nam sắc mặt xanh mét, trong lòng tức khắc liền sung sướng, liếc mắt nhìn hắn, nói, làm ngươi làm ta sợ, mắng chết ngươi, khi nào biết đến, Tần Nam động thủ phía trước thay đổi thanh âm. Làm Tô Tử Khanh một chút không nghe ra tới. Hiện tại đổi trở về nguyên lai thanh âm siêu Tô Tử Khanh run run trên cổ tay dây thừng. Ý bảo hắn hủy đi tới, Tần Nam bắt tay đáp ở dây thừng thượng. Không vội vàng cởi bỏ, liền như vậy chậm gì gì dẫn theo dây thừng. Chờ Tô Tử Khanh đáp lại, đánh ngươi thời điểm mơ siêu Tô Tử Khanh dầu dĩ nói. Đánh ngươi thời điểm thấy ngươi mặt Tần Nam, bang, một chút. Chụp ở hắn trên mông, biết là ta còn nói những lời này đó, Tô Tử Khanh chui đầu vào gối đầu không phản ứng hắn. Hừ, nhưng là bên tai lại đỏ một mảnh, biết sai rồi sao? Không có, bang, lại là một cái tát, hỏi lại, sai rồi sao? Tô Tử Khanh thấy hắn một bộ không được đến chính mình muốn đáp án kiên quyết không bỏ qua bộ dáng. Cắn chặt răng, sai rồi, Tần Nam lại đánh một cái tát. Sai nào, Tô Tử Khanh lo sợ không yên quay đầu lại xem hắn. Đều nhận sai còn đánh. Bang, này bàn tay rơi xuống. Tần Nam nhướng mày xem hắn. Ân, tình thế bức người cường. Tô Tử Khanh hừ lạnh một tiếng bỏ trở về, Tần Nam lại hỏi. Sai nào? Tô Tử Khanh rầu rĩ nói. Ta, không nên nói như vậy lão công ân, thấy hắn nhận sai thái độ thành khẩn. Tần Nam vừa lòng gật gật đầu. Lần sau còn dám sao? Tô Tử Khanh ngẩng đầu. Cơ hồ là dùng hô lên tới thanh âm. Dám, vô cùng đơn giản một chữ. Nói năng có khí phách Tần Nam. Ngoặc kép, toại, đánh còn chưa đủ. Còn phải làm chút khác chờ kết thúc thời điểm. Tô Tử Khanh một người bọc bị nằm ở trên giường thút tha thút thít nức nở trang khóc kỳ thật hắn. Cũng không nghĩ trang khóc, nhưng là xoa nhẹ nửa ngày. Hốc mắt đều đỏ hắn chính là không ra nước mắt, không có biện pháp, chỉ có thể gào khan. Tần Nam đẩy cửa tiến vào thời điểm. Thấy chính là này một bức cảnh tượng, hắn bưng trà chanh tay run một chút, tổng cảm thấy này phó cảnh tượng. Hắn xứng với một cây yên ngồi ở Tô Tử Khanh bên người. Thâm thúy trừu thượng như vậy một ngụm, sau đó nói, hoài ta sẽ phụ trách, sẽ tương đối hợp với tình hình, thấy Tần Nam tiến vào. Tô Tử Khanh xoay người hô một giọng nói, anh, ta không sạch sẽ, Tần Nam, ngoặc kép, ngao ngao ngao, lão công ta thực xin lỗi ngươi, ngươi như vậy tín nhiệm ta. Ta lại làm ra loại sự tình này, ta không sống, ta giết gian phu. Sau đó mang theo hắn lưu tại ta bụng hài tử xa chạy cao bay. Tuyệt đối không lưu lại ngại ngươi mắt Tần Nam. Ngoặc kép chấm hỏi, đừng nháo, uống điểm nước chanh. Tần Nam nghe Tô Tử Khanh thanh âm có chút không đúng. Giọng nói đều kêu ách, ngươi nơi này bỏ thêm cái gì? Tô Tử Khanh ôm chăn trịa thoái phía sau. Có phải hay không bỏ thêm phá thai đồ vật? Ta không uống, ngươi cái này hung thủ. Ngươi! Tần Nam giữa mày một áp, không uống ta liền rót, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, thì thật uống điểm cũng đúng, lúc sau, Tô Tử Khanh ôm trà chanh ủng ục uống lên hai đại ly. Ăn đồ ăn vặt, nhàn tới không có việc gì hỏi, ngươi vì cái gì sẽ ở dưới. Tô Tử Khanh hồi tưởng bị đẩy xuống dưới phía trước những cái đó NPC lời nói. Mặt trên NPC làm ta bắt ngươi trái tim. Nên sẽ không thật sự đến giết ngươi mới được đi. Tần Nam lắc lắc đầu nói. Không, ta không phải cái này cảnh tượng nhân vật. Ai, Tô Tử Khanh chớp chớp mắt, cảm giác chính mình giống như minh bạch chút cái gì. Kia, nguyên cảnh tượng nhân vật đâu? Tần Nam gõ một chút ván giường. Dưới giường, giường phía dưới NPC phảng phất đã chịu triệu hoán. Từ giường phía dưới bò ra tới. Hướng tới Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Hải tương đương Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, vì cái gì ta giường phía dưới luôn là có NPC. Tô Tử Khanh lại hỏi. Ngươi không phải nói không tìm được ngươi. Ngươi liền không thể ra tới sao. Có người trốn đến ta kia đi, cho nên hắn chỉ là không có bị Tô Tử Khanh phát hiện. Bị người khác tìm được rồi mà thôi, Tô Tử Khanh. Người kia đâu? Đã chết Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, tính, coi như là ngoài ý muốn hảo, trong nhà độ ấm có chút nhiệt. Tô Tử Khanh đem chân dò ra chăn, lười biếng hỏi, ta đây hiện tại muốn như thế nào đi lên? Không thể đi lên, Tần Nam nói. Chỉ có thể tại đây chờ chết, Tô Tử Khanh chừng hắn một cái. Cơ trí không hề tiếp tục truy vấn, một phách đầu, hậu chi hậu giác nhớ tới. Phát sóng trực tiếp giống như còn mở ra đâu. Nghĩ đến vừa rồi này đó thiếu nhi không nên hình ảnh. Tô Tử Khanh vội vàng mở ra phát sóng trực tiếp giao diện. Sau đó liền thấy một mảnh đen nhánh, làn đạn bị thu nhỏ lại thành một cái tiểu khung, dựa vào nhất bên cạnh địa phương. Ta suy nghĩ nhảy cái đống lửa như thế nào đem chủ bá nhảy không có. Cái này phòng phát sóng trực tiếp hảo an tĩnh, phát sóng trực tiếp khí ở quỷ trong bụng sao? Anh! Không cho xem nghe điểm thanh âm cũng đúng a, Tô Tử Khanh thanh thanh giọng nói. Nói, nghe cái gì thanh âm, ta lại không phải thanh khống chủ bá, ngọa tào. Xác chết vùng dậy, Tô Tô ngươi rốt cuộc xuất hiện, cho Tô Mét. Chờ một chút, Tô Tô ngươi làm gì đi? Vì cái gì thanh âm như vậy khan khan? Trên lầu, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng, hảo đều không cần xào. Các ngươi tài khoản không có, Tô Tử Khanh chính mình nghe đảo không cảm thấy có cái gì. Mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, biết bọn họ dừng lại ở tiến vào đống lửa kia một khắc. Hắn cũng liền an tâm rồi, phủng trà chanh cùng bọn họ nói chuyện phía mơ siêu tô tô trong khoảng. Thời gian này làm gì đi nha? Tò mò một tò mò 22, Tô Tử Khanh uống một ngụm trà thủy. Ánh mắt nhịn không được liếc xéo đến Tần Nam trên người. Liếm liếm cánh môi, ngả ngớn nói, ta đi liêu quỷ, ở cái này phiến tử tìm được rồi một cái đặc biệt phù hợp ta ăn uống quỷ, ta đã quyết định từ bỏ Tần Nam, cùng cái này quỷ cùng nhau bạch đầu giai lão, nói xong. Tô Tử Khanh không nói chuyện nữa, chỉ nhìn làn đạn đầy trời. Qua đi, bắt đầu rồi các loại thảo luận, xuất quỷ hiện trường. Chủ bá thật quá đáng, xuất quỷ hiện trường cư nhiên không phát sóng trực tiếp làm chúng ta xem. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ai, không phải, các ngươi chờ một chút, trọng điểm giống như không phải cái này đi. Chính là, xem Tô Tô trên cổ dấu vết, xuất quỷ hiện trường khẳng định thực kính bạo, cảm giác chính mình sai mất 100 triệu. Tô Tử Khanh một phen kéo chăn, đem cổ dưới đều che kín mít. Đồng thời hung hăng mà trừng mắt nhìn Tần Nam liếc mắt một cái. Này nam nhân là thuộc khẩu sao? Từ từ, Tô Tô đang xem ai? Ta mà ơi, cái này oán trách đôi mắt nhỏ. Ta ái anh, có sinh phía trước tìm cái như vậy đáng yêu thụ. Ta đều có thể ngay tại chỗ qua đời. Trên lầu tỉ muội là kẻ tàn nhẫn. Có thể, nhưng là không cần thiết thụ. Tô Tử Khanh nhướng mày, hư lạnh một tiếng nói. Ta như vậy công khí 10 phần bá đạo chủ bá, các ngươi cùng ta đề thụ. Đối này, làn đạn thượng một mảnh. Ha ha ha ha ha, Tô Tử Khanh chán nản, xoay người chiều Tần Nam ngoắc ngón tay, Tần Nam không rõ nguyên do đi tới. Liền nghe Tô Tử Khanh nghiêm trang hỏi, ta là không đi Tần Nam. Ân, Tô Tử Khanh lập tức hướng tới làn đạn kêu. Nghe thấy không, các ngươi nghe thấy không? Phía chính phủ chứng thực. Ha ha ha ha, quá sủng, như vậy cưng chiều giọng nói ta ái ta thiên. Hảo Tô, PS chủ bá càng ngày càng bị thụ cũng khá tốt. Tô Tô ngươi cũng đừng phản kháng, Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Hắn đảo muốn nhìn trái lại này đàn fan muốn nói như thế nào. Trọng tới, ta hỏi ngươi, ta là thụ đi, Tần Nam, là a a a, boss nói đúng. Chủ bá rốt cuộc nhận thức đến chính mình thân phận, có thể nhưng hạ tại đây dâng lên một khúc, hôm nay là cái ngày lành đưa cho đại gia. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, kiên cường nhếch môi mắng một câu MMP. Hết chương.